còn nhất định sẽ không thua. Mặc Vĩ buồn cười nhìn ông ta. Chấm, Trần Bá, người ra tới hồ đồ rồi phải không? Cách Trương.